Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1074. Dụng ý khó dò, Hắc Bào Mục Sư cùng Giáng Trần ở giữa giao dịch bao quát hiện tại mang lên cung binh thực là không? Có bao nhiêu người biết? Huống hồ coi như có người biết cũng không có gì. Dù sao nơi đó là thần vương cấp mới có thể tiến vào. Người chơi bình thường liền vây xem tư cách đều không có. Vậy mà lúc này theo cung binh cùng Hắc Bào Mục Sư rời đi. Cái kia thuộc về thần phạt tinh anh đoàn đội ngũ bên trong. Một bóng người lặng lẽ kết nối thông tin khí sau đó nói cái gì. Gió lạnh hang đá, cung binh cùng Hắc Bào Mục Sư bóng người xuất hiện ở đây. Nơi xa mấy người nhận ra cung binh, Nhật Bất Lạc công hội những người này từng tại trò chơi sơ kỳ cũng coi là cùng cung binh có gặp mặt. Một lần, thế mà giữa bọn hắn chênh lệch càng ngày càng xa. Không chỉ là bọn họ, lúc này Mộc Trần mấy người cũng là nhìn sang, mỗi người đều là khẽ giật mình. Cái kia đáng sợ thần hoàng khí tức quá mức khủng bố. Theo cung binh đi tới, tất cả mọi người chủ động nhường ra một con đường. Không có người có thể lựa chọn đi ngăn cản cung binh, thậm chí ngay cả một cái ngăn cản ánh mắt cũng không dám. Hiện tại đừng nói thần vương, coi như nửa bước thần vương đều vẫn như cũ là đỉnh cấp cao thủ biểu tượng. Nhưng là người trước mặt này lại là thần hoàng, là vượt qua quá khó lường hình dáng tồn tại. A, ngay tại lúc này Bạch Loa đột nhiên khẽ giật mình. Trong tay hắn ma pháp dây xích đứt gãy, cái kia bị khống chế lại hàn băng phá giáp ma thú bỗng nhiên tránh ra. Hỏng bét, để cho ta tới. Đồng nát sắt vụn nổi giận gầm lên một tiếng tiến lên. Làm cấp 270 siêu cấp thánh điện kỵ sĩ. Hắn song kháng cùng thản độ là tuyệt đối biến thái. Giống, cái kia hàn băng phá giáp ma thú ánh mắt ngưng tụ. Đồng nát sắt vụn thân thể run lên sau đó bị đông cứng tại nguyên chỗ. Trừ 144.717.379. Hơn 100 triệu mức thương tổn trực tiếp dây mang a đồng nát sắt vụn gần như một nửa lượng máu. Bò sữa cao giọng hô. Ta trị liệu lượng kéo không đứng dậy. Làm sao bây giờ? Đáng giận. Mộc Trần giận dữ hét. Ta kéo cừu hận. Các ngươi đi trước. Mộc Trần thanh âm vừa dứt, lúc này một thanh âm xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộc Trần nháy mắt mấy cái. Hắn thậm chí không có thấy rõ ràng người đến là người chơi còn là quái vật. Tốc độ này quá nhanh. Giống, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình miểu bóng người nhỏ bé. Cái kia hàn băng phá giáp ma thú giống giận tiến lên. Loại này ma thú nhược điểm. Lúc này cung binh hơi hơi đi loanh quanh đầu nhìn về phía Mộc Trần. Hắn tựa hồ tuyệt không sợ hãi quái vật kia trùng phong công kích. Là tại đâu sao? A, Mộc Trần thân thể run rẩy. Cái kia 292 cấp hàn băng phá giáp ma thú đổi thành người chơi thực lực cũng là nửa bước thần vương tồn tại. Nhưng là khi nhìn đến cung binh trong nháy mắt hắn lại có một loại thả lỏng trong lòng cảm giác. Dù sao đó là thần hoàng cấp tồn tại. Được, tựa như là đầu. Tốt, cung binh tay phải một nắm. Vương Long kiếm thình lình xuất hiện. Sau đó hắn mở ra không xá trạng thái. Trong tay Vương Long kiếm hướng về cái kia hàn băng phá giáp ma thú một kiếm chém xuống. Phốp, hàn băng phá giáp ma thú công kích trước hết trúng đích cung binh. Một cái mức thương tổn bay ra. Trừ 114.47.372. 10 triệu mức thương tổn cơ hồ nhỏ. Đây là cung binh không có mở ra thuộc tính áp chế cùng bất luận cái gì trạng thái kỹ năng tình. Huống dưới, mà lúc này hắn Vương Long kiếm cũng là trúng đích cái kia ma thú. Đánh gãy, muốn hại phán định, không xá lựa chọn, chết. 6-1-3-7-3-8-4-9-9-2. Một cái 6 tỷ mức thương tổn bay ra. Cái này biến thái mức thương tổn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đáng tiếc, không có bạo kích, Cung Bình híp híp mắt thì Vương Long kiếm lần nữa chém xuống. Dù sao bình thường không xá lựa chọn đều có hai lần bổ sung năng lượng. Không xá lựa chọn, chết, muốn hại phán định, 4.473.773.921. 4 tỷ mức thương tổn bay ra về sau. Cái này hàn băng phá giáp ma thú rốt cục hóa thành một đạo bạch quang. Mộc Trần kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Cái này để bọn hắn toàn bộ ma vực đoàn đội đầy trạng thái soát phía trên mấy giờ đều mới rơi một chút xíu lượng máu siêu cấp boss, bây giờ lại hai kiếm liền bị đánh giết. Nếu như không là tận mắt thấy đánh chết hắn, hắn thì sẽ không tin tưởng. Đem đồ vật đều kiếm đi thôi. Lúc này nhìn lấy trợn mắt hốc mồm mọi người, Cung Bình mở miệng đối với Mộc Trần nói ra, nếu không liền muốn đổi mới. Há, nha, tốt. Mộc Trần cái này mới phản ứng được. Hắn đi mấy bước sau đó quay đầu nói ra, cảm ơn, bàn tử cùng ta nói qua. Cung Bình nhìn về phía Mộc Trần chậm rãi nói ra, sự kiện kia về sau trong hiện thực ngươi đi tìm hắn biểu đạt áy náy. Ngạch, Mộc Trần khẽ giật mình, trò chơi này sơ kỳ thời điểm phát sinh những chuyện kia một mực cũng là hắn khó có thể quên. Lúc trước hắn đầu óc phát sốt lựa chọn bán miêu thần cùng Cung Bình. Hiện tại xem ra đây là kém cỏi nhất một cái quyết định. Mộc Trần nhìn lấy Cung Bình nói ra, ta, đây là ta phải làm. Thật là ngươi phải làm. Cung Bình nhìn lấy Mộc Trần nói ra, nếu như không là như thế, ma vực đoàn đội đã sớm xóa tên. Nói xong câu đó về sau, Cung Bình trực tiếp quay người rời đi, mà cái kia hắc bào mục sư cũng là bước nhanh theo sau. Nhìn lấy hai người rời đi về sau, Mộc Trần ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu không nói gì. A, hai người di động một khoảng cách về sau, Cung Bình cảm giác được dị thường, bởi vì hắn cảm giác được có mấy cái cỗ khí tức hướng lấy bọn hắn chỗ địa phương chậm rãi đến gần. Cung Bình dứt khoát dừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng phía sau, sau đó ẩn nặc khí tức. Một phút đồng hồ sau, mười mấy bóng người tiền tiền hậu hậu xuất hiện, làm bọn hắn nhìn đến Cung Bình về sau, tất cả mọi người khẽ giật mình. Những người này đối với Cung Bình tới nói đều cũng không xa lạ gì, trừ Bạch Sam cố nhân cùng Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cùng Tranh Sắc Huyễn Tưởng bọn người bên ngoài, như là Chiến Hoàng cùng Dạ Đế cùng Tuyết Vũ Quang Niên cùng Hex các loại thần vẫn đại thế giới bên trong cao thủ lúc này đều là kinh khủng nhìn lấy Cung Bình. Bọn họ sao có thể nghĩ đến Cung Bình vậy mà dừng lại, đồng thời ẩn tàng khí tức chờ đợi bọn họ. Các ngươi là làm sao theo tới? Cung Bình dù bận vẫn ung dung nhìn lấy bọn hắn. Hoặc là nói các ngươi làm sao biết? Cái này, tất cả mọi người sững sờ. Liền xem như đã từng cùng Cung Bình đầu thắng Chiến Hoàng cũng là không dám đáp lời. Ai cũng biết hiện tại Cung Bình là vô địch, là tuyệt đối trò chơi đệ nhất nhân. Là như vậy, Bạch Sam cố nhân dù sao cũng là trong này lớn tuổi nhất. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, trong diễn đàn có thiếp mời, có người nói cái kia Đọa Lạc ma vực bên trong có tấn thăng thần vương cơ hội. Cho nên, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Cung Bình trầm mặc, hắn không có đi nghiệm chứng chuyện này thật giả, nhưng là hắn cảm giác được một chút bất an. Tựa hồ có người đang tận lực an bài đồng dạng. Đi thôi, Cung Bình quay người không nhìn thẳng những người này. Hắn nhìn lấy hắc bào mục sư nói ra, tuy nhiên không biết các ngươi đang làm cái gì, nhưng là ta ngược lại có chút hứng thú. Nhìn lấy Cung Bình trực tiếp đứng dậy rời đi, cái kia hắc bào mục sư cũng là trầm mặc. Hắn nhìn xem Chiến Hoàng bọn người, lại nhìn xem Cung Bình. Không biết vì cái gì hắn lúc này cũng cảm giác được một chút bất an. Hắc bào mục sư trong đầu xuất hiện trước đó cùng Giáng Trần Mẩu đối thoại đó. Hắn nắm chặt quyền đầu. Cái kia ra hỏa, tuyệt đối có vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,